vì tồn tại, chương 16, góc truyện audio.com. Sau khi Kim Jae-chung biết tin, liền nhanh chóng đến phòng xem xét để chuẩn bị. Lúc Jung Yoon-ho ôm cậu nhóc xinh đẹp kia mà tiến vào. Trong lòng Jae-chung thật sự nổi lên một trận nghi vấn, nhưng Jung Yoon-ho thấy Kim Jae-chung thì chẳng có bất kỳ biểu cảm gì. Chỉ nói, cậu ta đang nấu cơm, đột nhiên ngất xỉu, nồi canh thì nổ tung. Jae-chung cầm lấy ống nghe y tế và đèn pin bút, thuần thục mà kiểm tra bệnh tình của cậu nhóc trước mắt này. Là khí đốt thiên nhiên bị lọt hơi ra ngoài, dẫn đến việc trúng độc, da và niêm mạc khí quản của cậu ấy đều hiện lên màu đỏ anh đào đặc biệt của trường hợp ngộ độc khí than. Biết chuyện gì đã xảy ra thì điều trị nhanh lên, còn nói mấy lời vô dụng này làm cái gì? Kim Jae-chung bị giọng điệu như vậy của Jung Yoon-ho dọa cho hoảng sợ. Nó chưa từng bị la như vậy. Jae-chung không nói gì, đi vào phòng điều chế thuốc bơm dịch, thấy Jung Yoon-ho lo lắng nhìn cậu nhóc nằm trên giường bệnh qua lớp thủy tinh. Đối xử với một người vô cùng quan trọng, là như vậy sao? Jae-chung nghĩ trong lòng. Jae-chung cầm lấy bàn tay băng lãnh nhưng trắng nõn của cậu nhóc. Cẩn thận mà truyền dịch. Jung Yoon-ho ngồi ở bên cạnh, hơi nhíu mày. Jae-chung khẽ đắp chăn lên bàn tay của cậu nhóc, nhìn Jung Yoon-ho. Jung Yoon-ho không nhìn nó, chỉ hướng về người trên giường bệnh. Jae-chung rót cho Jung Yoon-ho một cốc nước nóng, đặt ở cạnh bàn, do dự mà nói, vậy em về trước, có chuyện, thì gọi cho em. Jung Yoon-ho gật đầu một cái. Jae-chung xoay người, mở cửa, rời đi. Jae-chung về nhà không được bao lâu, So-gay đã quay về. Lúc So-gay tiến vào cửa thì mang theo một luồng khí lạnh. Jae-chung vốn đang xem TV liền đứng dậy bước tới cửa, nhận lấy áo khoác Âu phục của So-gay. So-gay mỉm cười xoa xoa đầu Jae-chung. Anh uống nhiều lắm đúng không? Jae-chung mỉm cười nói với So-gay. Tửu lượng của So-gay không kém. Rất ít khi nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ như đêm nay. Không có, So-gay xua xua tay. Đi lên lầu 2, anh đói không? Em làm chút cháo. Jae-chung ngẩng đầu nói với So-gay. Tối lắm rồi, nấu gì nữa? Dù sao em còn phải đưa qua cho Jung Yoon-ho. Tối nay anh ấy không ăn cơm. Jae-chung nói, à, đúng rồi, bên anh ta xảy ra chuyện gì vậy? So-gay đứng ở lầu 2. Hỏi, là vì khí đốt thiên nhiên mà trúng độc. Hừ, vậy còn tự mình xuống bếp nấu ăn. Chơi cái trò lãng mạn. Trong giọng nói của So-gay mang theo sự bất mãn. Đi về phòng, Jae-chung nấu xong cháo liền ra khỏi cửa. Bởi vì là mùa đông, bầu trời trông vô cùng tối tăm, cháo rất nóng, lưu lại chút độ ấm trên tay. Jae-chung ôm lấy mình, ngón tay lạnh đến đỏ lên, đi 5 phút đồng hồ đã tới một căn biệt thự khác. Bệnh viện nhỏ của tập đoàn họ Jung, Jae-chung cẩn thận đẩy cửa ra, rồi nhanh chóng đóng cửa lại, rất sợ một chút hơi lạnh bên ngoài ùa vào trong phòng. Jae-chung đặt cháo lên bàn. Cầm lấy cái chén mà So-gay đặc biệt chuẩn bị, nhớ hơn mấy lần So-gay thức đêm bận rộn điều chế thuốc ở đây. Jung Yoon-tae mua cơm mang về thì đã trở lạnh, So-gay cũng thành thật không ăn. Sau này Jung Yoon-tae trực tiếp để bảo oang mang chén sang, vừa nấu vừa ăn ngay tại chỗ. Jae-chung dùng nước trong phòng điều chế thuốc để rửa chén, theo ánh sáng phát ra mà nhìn thấy Jung Yoon-ho đã nằm nghiêng bên cạnh giường. Mà vẻ mặt của cậu nhóc trên giường đã có chút chuyển biến tốt đẹp. Cũng phải sắc thuốc rồi. Jae-chung bưng cháo và thuốc tới. Đi đến bên giường bệnh. Lại đột nhiên nhớ tới túi chườm nóng trong ngăn tủ. Sau khi sắc thuốc xong, đi chuẩn bị túi chườm nóng. Lúc này, bàn tay trên người hơi cử động một chút. Sau đó đôi mắt dần dần mở ra. Hang Won dần dần tỉnh táo. Cậu ta cảm thấy miệng lưỡi khô khát. Nghiêng đầu liền thấy Jung Yoon-ho đã chìm vào giấc ngủ, Âu phục vẫn phủ trên người hắn, bên kia giường như còn có động tĩnh. Đây là bệnh viện ư, sao lại không có người nào? Cậu tỉnh rồi à? Jae-chung cầm túi chườm nóng tới, nhìn cậu nhóc trước mặt. Lúc Jae-chung lên tiếng, Hang Won ngẩn người một lúc, trong lòng nghĩ, thật sự giống như mình đang nói chuyện vậy. Vâng, anh là Kim Jae-chung, Hang Won thân thiện mỉm cười. Không phải câu hỏi, giọng điệu đầy chắc chắn. Ừ, cậu uống chút cháo trước đi. Nhân dịp còn nóng mà uống. Jae-chung nuốt xuống câu cậu sao lại biết. Vốn muốn hỏi kia, chỉ bưng chén lên, ngồi vào bên giường, cẩn thận mà đút cháo cho Hang Won. Sao em lại ngất xỉu vậy? Khí đốt thiên nhiên, cậu không chú ý sao? Thảo nào chỗ đó sáng đèn đỏ. Em còn cảm thấy kỳ quái. Ha ha, cái miệng dài mỏng của Hang Won húp cháo một cách đầy đáng yêu. Hai ngày này nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Sức đề kháng của cậu không được tốt. Phải ăn cơm đúng giờ. Nghỉ ngơi thật nhiều vào. Jae-chung thấp giọng nói, nhìn Jung Yoon-ho ở bên kia giường. Lúc Jung Yoon-ho ngủ say, miệng hơi mở, không có bất cứ nhuệ khí có thể nói nào. Vậy tôi chuẩn bị đi đây. 40 phút sau, tôi sẽ tới nhổ kim tiêm cho cậu. Jae-chung đứng dậy, bưng chén cháo trống không đi. Còn có chút cháo, chờ Jung Yoon-ho tỉnh dậy. Hai người cùng ăn nhé. Tôi về trước, nói xong, Jae-chung vẫy vẫy tay, chuẩn bị rời đi. Jae-chung Hang Won kêu một tiếng. Jae-chung xoay đầu lại, nói, hửm, có thể gọi như vậy không? Hang Won cười hỏi, ừ, có thể. Jae-chung cũng nở nụ cười. Mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng rất chân thành. Sau khi Jae-chung đi, Hang Won đưa tay xoa đầu Jung Yoon-ho ở bên cạnh. Để anh ấy lo lắng rồi. Hang Won nghĩ trong lòng. Lúc Jung Yoon-ho bị Hang Won nhẹ nhàng gọi dậy, đã là rạng sáng 2 giờ. Yoon-ho híp mắt, ho nhẹ 2 tiếng, theo thói quen mà quay đầu nhìn. Giống như đang tìm chút gì đó. Anh ấy đi rồi. Hang Won cười tủm tỉm mà nói với hắn. À ừm, cụ Jung Yoon-ho lộ ra vẻ đặc biệt không tự nhiên. Giống như bị phát hiện. Dậy uống chút cháo đi. Tối nay anh không ăn gì cả. Dạ dày không chống đỡ được đâu. Em cũng hơi đói nữa. Hang Won giơ chân lên. Chỉ về nơi đặt cháo. Ừ, được. Yoon-ho đứng dậy, đi múc cháo. Hang Won xỏ đôi giày da màu kaki của Yoon-ho mà ngẩn người. Cậu ta cảm thấy Jung Yoon-ho chính là một người đàn ông tinh tế. Từ trong ra ngoài, Yoon-ho cẩn thận thổi cháo, đút cho Hang Won ăn, uống được 3-4 ngụm. Hang Won giơ tay kia lên, nhận lấy cái muỗng, đưa cho Jung Yoon-ho. Jung Yoon-ho ngẩn người, nhưng vẫn mở miệng. Jung Yoon-ho lộ ra chút luống cuống. Vẻ mặt như vậy khiến Hang Won buồn cười không chịu được. Hang Won cười cong đôi mắt. Đưa sát mặt tới, hôn Jung Yoon-ho một cái. Hang Won được Jung Yoon-ho đưa vào biệt thự họ Jung. Như vậy tiện lợi truyền dịch mỗi ngày cho nó. Còn có người chăm sóc. Lúc Hang Won nghe được tin này, ngẩn người một hồi, đáp, thật ra cũng KSNG sao đâu. Em tự mình làm được. Jung Yoon-ho chỉ nói, nghe lời. Lúc Jae-chung giúp Hang Won xách bao lớn bao nhỏ vào trong nhà. Trong lòng vui vẻ hay không vui vẻ cũng chưa nói tới. Nó cảm thấy Hang Won là một người khiến ai cũng thích. Nhưng trong lòng cũng thật sự không dễ chịu như vậy. Đặc biệt là lúc nó được thông báo. Trực tiếp chuyển hành lý đến phòng Jung Yoon-ho. Cái này, Jae-chung Hee-ung Hang Won đứng ở cửa phòng Jung Yoon-ho. Do dự mà nói, sao? Jae-chung buông cái bao trong tay ra. Nhìn cậu nhóc ôm một cái bao khác ở trước ngực. Em cảm thấy như vậy rất phiền hà. Có khách sạn không ạ? Jae-chung Hee-ung ở phòng nào? Jae-chung cười cười, nhẹ nhàng đẩy cửa, nói, nếu anh ấy đã phân phó, thì có đạo lý của anh ấy. Đừng cảm thấy phiền hà. Tôi ở phòng cuối cùng bên tay phải. Nếu cậu cảm thấy như vậy không quen thì tìm tôi là được rồi. Hang Won mang theo vẻ mặt vô tội mà gật gật đầu. Nhỏ giọng nói thầm. Sao lại có người bài trí căn phòng u ám như vậy chứ? Rất tối tăm, cách trương.